chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3778, chương 3688, thiệp mời. Vương Đại Đông hiện tại rất không vui, trong nhà có hai cái ma quỷ tại sàn nhảy, tuy nhiên tiếng ca không tệ, nhưng thanh âm này quá lớn, đó cũng là tạp âm tốt phạt. Hắn nâng trán tựa ở đầu giường, im lặng nhìn lên trời. Trời xanh a, vội vàng đem hai cái này hí tinh mang đi đi. Còn có để hay không cho người tốt tốt ngủ? Vương Đại Đông một lo nghĩ, thì không tự chủ được đốt một điếu thuốc kẹp trong tay. Hắn quất không phải khói, là bực bội. Ta nói hai cái tiểu tổ tông, các ngươi lớn tiếng như vậy, sát vách hàng xóm muốn lên gõ cửa. Vương Đại Đông tại hai lầu đầu bậc thang nhìn lấy phòng khách, giật nảy mình đến Lâm Thi Nhi cùng Thủy Nguyệt hai người. Tỷ phu, xuống tới cùng nhau chơi đùa à? Lâm Thi Nhi dường như không nghe thấy Vương Đại Đông nói ra lời nói một dạng, khuôn mặt nhỏ đỏ rực đối với Vương Đại Đông vẫy chào. Vương Đại Đông lúc này mặt đều đen, ngoặc kép. Vương Đại Đông nâng trán nói, chỗ nào ăn tĩnh đi nơi nào, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi ra ngoài đi một chút. Tốt, lúc trở về nhớ đến mua thức ăn, nhớ đến mua mấy cái sầu riêng. Lâm Thi Nhi không chút khách khí nói ra, mua sầu riêng làm gì, ngươi chẳng lẽ muốn biểu diễn tay không bổ sầu riêng? Vương Đại Đông kinh ngạc nói, không nghĩ tới Lâm Thi Nhi đại mi cau lại, nghiêm túc nói, có lẽ có thể thử một lần. Vương Đại Đông lông mày thượng thiêu, bị hai người bọn họ như thế một nhao nhao, nhất thời tỉnh cả ngủ, còn không bằng đi ra ngoài đi một chút giải chút lao. Sau đó, Vương Đại Đông thì đi ra ngoài, ngoài cửa phong chậm chậm thổi tới, có chút oi bức, không bằng trong phòng mát mẻ. Vương Đại Đông đi trước bến Thượng Hải chuồn mất một vòng, còn đi Hoàng Phủ Giang bên cạnh thổi một hồi phong. Không thể không nói bờ sông phong vẫn là so trong đường tắt phong muốn mát mẻ được nhiều. Hắn đang chuẩn bị rời đi, đối diện liền đi đến một người trung niên. Nha, thái cục a. Vương Đại Đông tựa ở trên hàng rào, hơi kinh ngạc nói chào hỏi. Thái Giang Lăng mặc lấy thường phục chính vùi đầu đi đường, không biết đang suy tư điều gì, căn bản không có chú ý nói Vương Đại Đông. Bỗng nhiên ven đường truyền đến như vậy từng tiếng âm, cũng hoảng sợ hắn nhảy một cái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thái Giang Lăng trông thấy là Vương Đại Đông, sắc mặt lãnh đạm hỏi. Đến hóng gió, Vương Đại Đông giang hai cánh tay, một trận sông gió thổi tới, hàng đầu cái ót tóc đều thổi đến phía trước đến, xem ra tựa như một cái xù lông con khỉ. Thái Giang Lăng dường như nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn lấy Vương Đại Đông, loại khí trời này không cố gắng ngốc tại điều hòa không khí phòng, lại vẫn cứ đến bên ngoài hóng gió. A, không có việc gì, ta thì rời đi trước. Thái Giang Lăng đáp một tiếng, cắm đầu tiếp tục đi đường. Vương Đại Đông nhìn hắn đi phương hướng, đôi mắt khẽ nhúc nhích. Bên kia là tiến về nước lạnh từ đường phương hướng. Vương Đại Đông đường ngầm, nhìn hai bên một chút, sờ mũi một cái theo sau. Thái Giang Lăng hành động có chút kỳ quái. Cái này thời điểm Thái Giang Lăng cần phải ngồi ở văn phòng, mà lại hắn mặc lấy thường phục, hẳn là có việc. Một đường đi theo Thái Giang Lăng sau lưng, Thái Giang Lăng quả nhiên đi vào nước lạnh từ đường, cùng tiến nhà kia chùa chiền. Vương Đại Đông đứng bên ngoài bình tĩnh, ánh mắt nhìn căn này chùa chiền. Cái này chùa chiền chính là Đông Âm tập đoàn tài chính Hattori nhà đầu tư xây dựng. Thái Giang Lăng thần thần bí bí đi tới nơi này, cái này khiến Vương Đại Đông hết sức kỳ quái. Vương Đại Đông làm bộ khách hành hương tiến vào chùa trong nội viện, quét chiếc kia thần ma chi giếng liếc một chút. Sau đó trong đám người trông thấy Thái Giang Lăng tại một tên hòa thượng chỉ huy phía dưới tiến hậu viện. Vương Đại Đông theo sau, lại bị một tên hòa thượng ngăn lại. Thí chủ, bên trong người không có phận sự không cho phép đi vào. Hòa thượng nói, vậy hắn làm sao có thể đi vào? Vương Đại Đông chỉ biến mất tại chỗ ngoặt Thái Giang Lăng nói. Ra, hòa thượng trong mắt lóe lên một tia sát ý, cười nói, thật xin lỗi, hắn là phương trượng mời đến khách nhân. Vương Đại Đông cái hiểu cái không gật gật đầu, đôi mắt híp lại quét cái kia chỗ ngoặt liếc một chút. Sau đó quay người rời đi, hòa thượng kia một mực nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông. Vác tại sau lưng trong tay, mấy cái phi tiêu bị hắn thu nhập trong tay áo, vừa mới chỉ cần Vương Đại Đông có mạnh mẽ xông tới dấu hiệu. Những thứ này phi tiêu thì sẽ không chút lưu tình toàn bộ đâm vào Vương Đại Đông trên thân. Chùa Triền Hậu Viện, một gian phòng ốc bên trong, Thái Giang Lăng dẫn hướng một cái ngay tại châm trà thanh niên. Nghe qua Thiên Lang thiếu chủ đại danh, hôm nay một gian quả nhiên là nhất biểu nhân tài, mặc lấy một thân màu đen kimono phục bộ thiên. Lang khóe miệng hơi hơi dương lên, cười yếu ớt nói, Thái cục trưởng quá khiêm tốn, mời ngồi. Phục bộ Thiên Lang chỉ mình đối diện vị trí nói ra. Bên cạnh có cái lão hòa thượng trong mắt đứng tại, sắc mặt lộ ra ấm áp nụ cười. Thái Giang Lăng nhìn lão hòa thượng kia liếc một chút, xếp bằng ở phục bộ Thiên Lang đối diện. Phục bộ Thiên Lang cho Thái Giang Lăng trước mặt chén trà châm trà nước. Thái Giang Lăng ánh mắt sáng rực nhìn lấy phục bộ Thiên Lang. Hỏi, không biết Thiên Lang thiếu chủ tìm nào đó có chuyện gì? Phục bộ Thiên Lang cười, bưng trước mặt mình là chén trà, hớp nhẹ một chút miệng nói. Không phải cái đại sự gì, mời Thái cục trưởng giúp đỡ đưa một chương thiệp mời. Thiệp mời, Thái Giang Lăng nhíu mày. Một bên lão hòa thượng nhất thời thì đưa lên một tấm màu hồng trang bìa thiệp mời đến Thái Giang Lăng trước mặt. Thái Giang Lăng thấp mắt nhìn một chút, hồ nghi nói ra, vì sao tìm nào đó? Phục bộ Thiên Lang giải thích nói, nào đó không tiện xuất hiện, cho nên đành phải mời Thái cục trưởng giúp đỡ. Thái Giang Lăng mày nhíu lại đến càng sâu, sắc mặt mang theo cảnh giác. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này một chương thiệp mời là cho nhạc phụ ngươi. Thái Giang Lăng kinh ngạc, cầm qua thiệp mời mở ra nhìn một chút, sắc mặt chấn kinh nói ra, ngươi muốn cùng Đông Âm Thiên Hoàng công chúa kết hôn. Phục bộ Thiên Lang gật gật đầu. Thái Giang Lăng chấn kinh sau khi, cũng không khỏi đến nghĩ đến, đây chính là quốc tế đại sự, các nước đều sẽ có biểu thị, nhưng là phục bộ Thiên Lang tìm tới trên đầu của hắn. Cái này khiến hắn có chút không hiểu, vì sao tìm ta? Thái Giang Lăng đem trong lòng nghi vấn nói ra. Phục bộ Thiên Lang đôi mắt rực rỡ động nói ra, bởi vì lương gia. Thái Giang Lăng hiểu, phục bộ Thiên Lang coi trọng là hắn sau lưng lương gia, mà không phải bản thân hắn. Hắn tự giễu cười một tiếng, không có lương gia, hắn chẳng phải là cái gì. Hắn thu thiệp mời, trên bàn là nước trà không động, liền xoay người cáo từ. Hắn thiệp mời đều tìm đến người phái phát ra ngoài sao? Phục bộ Thiên Lang nói, lão hòa thượng gật đầu nói, đều tìm người phát ra ngoài. Phục bộ Thiên Lang đôi mắt lạnh lẽo, chén trà trong tay nhất thời phá nát, nước trà vẩy ra, đều là Vương Đại Đông. Muốn không phải hắn, ta lại làm sao đến mức trốn tránh tránh. Thái Giang Lăng rời đi không lâu, thì có tên hòa thượng vào nói, thiếu chủ, vừa mới Vương Đại Đông theo tới, bị ta ngăn lại không có tiến đến. Phục bộ Thiên Lang đồng tử đột nhiên co lại, liền vội vàng đứng lên nói, đi, từ khi lần kia tại cổ võ thịnh hội phía trên bọn họ tại vùng biển quốc tế thất bại về sau, toàn Đông Âm từ trên xuống dưới đều sợ, tại bọn họ cổ võ trong vòng luẩn quẩn lưu hành một câu, thà gây chó dữ, chớ tiếp xúc Vương Đại Đông mạng sống. Phục bộ Thiên Lang từ cửa hông lặng lẽ bộ ngực rời đi. Mà Vương Đại Đông lúc này đã rời đi chùa chiền, đi siêu thị mua đồ. Ấn Lâm Thi Nhi nói,